là tranh thủ trong lúc hỗn loạn muốn đi kịp tìm tài nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net